Chương 3509 tối cường thăng cấp hệ thống. Lâm gia tình cảnh nguy hiểm. Hống. Theo Long Phi một tiếng lĩnh, hư không phát sinh rít lên một tiếng, một con hồng tên sử lai khắc vọt ra, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi sợ hết hồn, xemn, cũng thật là cái này thông minh là số không gia hỏa a. Hệ thống, ngươi cũng thưởng một điểm IQ cao cuồng thú à. Đầu kia sử lai khắc nghe hiểu Long Phi đang nói cái gì, hai mắt giận dữ. Mở ra miệng rộng liền muốn đem Long Phi cho nuốt lấy như thế, chỉ là Long Phi ngón tay hơi động, chỉ vào đầu kia sử lai khắc, nói, ở ngươi động lão tử một cái thử xem. Biết hiện tại ai mới là lão đại sao? Là lão tử. Lão tử mới là chủ nhân của ngươi, hiểu không? Ngươi nếu như loạn động đậy, lão tử sẽ mệnh lệnh ngươi lại nhảy một lần thâm uyên, trực tiếp ngã chết ngươi cái hỗn cầu. Long Phi rất bá đạo, nếu là hệ thống khen thưởng cuồng thú. Đó chính là hắn chiến sủng còn có thể làm cho nó tiêu trời cao, phản lại nó rồi. Long Phi như vậy giận dữ, đầu kia sử lai khắc nhất thời co rụt lại, thân thể cuốn một cái, lùi qua một bên chờ Long Phi, cũng không dám nữa sằng bậy, xác thực hắn hiện tại chính là Long Phi chiến sủng. Long Phi mệnh lệnh chính là tất cả, Long Phi lại để nó nhảy một lần vách núi, hắn cũng đến nhảy, căn bản trốn không xong nhìn sử lai khắc thành. Thật hạ xuống, Long Phi thỏa mãn gật gù, nói, ê này còn tạm được. Bất quá. Phải làm ta Long Phi chiến sủng, ngươi chút thực lực này có thể không đủ. Trước tiên cho ta biểu diễn một thoáng ngươi đều sẽ chút gì. Biểu hiện không được, ta phỏng chừng biết, ở phó bản bên trong Long Phi cũng không có hiểu rõ sử lai khắc quá nhiều, chỉ biết là cái tên này thông minh là số 0, không chờ Long Phi nói xong, sử lai khắc lập tức đi lên trước, thân thể hơi động, ghi âm. Trên người khôi giáp thật dày đột nhiên bay ra, đồng thời cấp tốc tổ bọc lại. Hình thành một mặt siêu cường phòng ngự tấm khiên. Biến hình. Long Phi nói thầm một tiếng, kia còn có cái gì? Hống. Sử lai khắc trên người áo giáp lại là biến đổi, trực tiếp biến thành một thanh áo giáp trọng binh khí. Lại là biến hình. Công kích, ta muốn nhìn một chút sự công kích của ngươi. Long Phi dục một tiếng, sử lai khắc thân thể khôi phục, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Này tình cảnh thật giống như cấp 10 bão táp như thế, này miệng mở ra hãy cùng thâm uyên miệng lớn như thế, bên trong hàm răng vô cùng sắc bén, này nếu như bị nuốt vào đi, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị thúng sát. Trầm. Long Phi làm nuốt một thoáng, trong lòng nói, SMN, cái này tha nha. Tấm khiên có thể đảm nhiệm xe tăng, e. Trọng binh khí có thể đảm nhiệm khoảng cách gần bạo phát chiến sĩ. E. Cuối cùng một chiêu xem như là ép đáy hòm, trực tiếp thúng sát. Vẫn tính là có chút tác dụng, thông minh tuy rằng không được, thế nhưng chỉ cần có ta chỉ huy có thể để bù đắp này một khối. Được rồi, ngươi về ta chiến sủng không gian đi, muốn dùng ngươi thời điểm ta gọi ngươi. Long Phi ý niệm vừa thu lại, xem như là cầm sử lai khắc cho nhận lấy, kỳ thực, Long Phi hiện tại cũng cần một con chiến sủng, sử lai khắc nhìn như não tàn, thế nhưng tuyệt đối là một cái siêu cấp giúp đỡ. Cuồng thú có. Đẳng cấp cũng tăng lên. Kiếm pháp cũng tu luyện. Hiện tại, Long Phi ánh mắt vừa nhất, nghề gây go, đều qua lâu như vậy rồi, nghe thường thành thi đấu sẽ không đều kết thúc chứ. Long Phi đột nhiên nghĩ đến đáp ứng Lâm Viễn Đồ sự tình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức từ vạn luyện trong không gian đi ra, giờ khắc này mặt trời chói mắt, đã lên tới giữa không trung. Nguy rồi, nguy rồi. Ngày hôm qua diệt nhiều như vậy gia tộc, còn lại những gia tộc kia khẳng định đều cầm món nợ toán ở Lâm gia trên đầu. Cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Long Phi cũng không cố trên rửa mặt, còn ăn mặc ngày hôm qua nhuộm đầy máu tươi quần áo đi ra ngoài, đi ra tiểu viện phát hiện Lâm gia không có bất kỳ ai, một mảnh lặng lẽ. Nhìn dáng dấp Lâm Viễn Đồ đã làm tốt dự tính xấu nhất. Long Phi mi tâm căng thẳng, cấp tốc lao ra Lâm gia, giờ khắc này, tỷ thí hội trường trong sân một mảnh nổ vang. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Giết hắn, giết hắn. Lâm gia đệ tử cũng không thể để hắn sống sót, Lâm gia chính là ác ma. Đánh lộn trên đài, một tên Lâm gia đệ tử bị đánh máu me khắp người, toàn thân đều là thương, đầu nghiêm trọng biến hình, cả người đứng trên đài vi khẽ run run, muốn mấy lần muốn ngã xuống lại bị một quyền đánh trở lại, căn bản không cho hắn ngã xuống, chỉ cần ngã xuống, tỷ thí liền kết thúc. Nhìn thấy Lâm gia đệ tử bị đánh thành như vậy, Lâm Viễn Đồ đứng dậy, nói, "Ê thành chủ đại nhân, ta đại biểu hắn chịu thua. Đánh tiếp nữa, hắn sẽ chết." Ngô Phượng Thiên cười nhạt, nói, Để chịu thua. Vẫn là ngươi đại biểu. Lâm tộc trưởng, này không phù hợp quy củ chứ. Muốn chịu thua có thể, ngươi để hắn mình chính mồm nói ra, này cuộc tỷ thí này liền kết thúc. Đương nhiên, nếu như Quế tộc trưởng đồng ý, vậy cũng có thể kết thúc. Quế tộc trưởng, ngươi đồng ý hắn chịu thua sao? Ngô Phượng Thiên mà nói vừa hạ xuống, tên kia đối thủ một quyền đánh vào Lâm gia đệ tử miệng trên, răng cửa bóc ra, trong miệng phun ra miệng lớn máu tươi đi ra, nằm trong loại trạng thái này, hắn đã hôn mê, căn bản nói không ra lời. Lâm Viễn Đồ nói, người đã như vậy, còn tất yếu tiếp tục đánh sao? Quế Thiên Nhất cười lạnh, nói, ngày hôm qua ngươi Lâm gia dẫn người đồ nhiều như vậy gia tộc, ngươi tại sao không nói đây? Lâm Viễn Đồ à, Lâm Viễn Đồ, ta thật không nghĩ tới ngươi là người như thế, tâm so với ma còn muốn độc ác, một ngày tiêu diệt nhiều như vậy gia tộc, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn diệt Nghe Thường Thành đây, vẫn là muốn xưng bá Nghe Thường Thành? Nói cho ngươi, chỉ cần ta Quế Thiên Nhất vẫn còn, ngươi Lâm Viễn Đồ liền vĩnh viễn không thể. Quế Phong, cho ta mạnh mẽ đánh, đánh tới chết mới thôi. Ha ha ha, Quế Thiên Nhất cười lớn lên, người chung quanh cũng càng thêm gào thét. Giết hắn, đánh chết hắn. Giết chết hắn. Giết sạch người nhà họ Lâm. Này đã không phải một cái đệ tử bị đánh thành như vậy, phía trước vài cái bị đánh thành tàn phế, bán thân bất toại, đan điền phá nát, gãy tay gãy chân đều vẫn là nhẹ nhàng, cùng Lâm Viễn Đồ dự liệu như thế. Nghe Thường Thành gia tộc toàn bộ liên hợp lại đối phó Lâm gia, ngày hôm nay Lâm gia e sợ chạy trời không khỏi nắng. Lâm Phong lôi tần tần một tiếng, "Ê đại ca, đã như vậy không bằng cùng bọn họ liều mạng." Hắn không nhìn nổi, Lâm Viễn Đồ lắc lắc đầu nói, "Ê không được, sư nhi còn tại bọn họ trong tay, chúng ta không thể sằng bậy." Lâm Phong lôi nói, "Y vậy làm sao bây giờ? Liền để bọn họ như vậy đánh sao?" Lâm Viễn Đồ nội tâm căng thẳng, hắn trong lòng âm thầm chờ đợi, "Ê Long Phi, ngươi thật sự đi rồi chưa? Nếu như không đi, ngươi nhanh lên một chút xuất hiện à. Nhanh lên một chút à." Hiện tại Long Phi là hắn duy nhất rơm rạ, nhưng là Lâm Viễn Đồ nhìn không xuống 100 lần lối vào nơi, chính là không gặp Long Phi vào bóng người. Trên đài Lâm gia đệ tử bị một quyền đánh xuống đánh lộn cái, tầng tầng đập xuống đất, trong miệng không ngừng mà bốc lên hắc huyết, thân thể co giật mấy lần, không còn sinh lợi, trên khán đài bùng nổ ra sơn hô biển gầm tiếng vỗ tay. Giết được, y. Giết chết Lâm gia chó. Lâm Viễn Đồ hai mắt căng thẳng, này không phải Nghe Thường Thành gia tộc muốn bọn họ chết, toàn bộ Nghe Thường Thành người đều ước gì bọn họ Lâm gia chết sạch cả.